Ngốc thế, chương 8, góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, không, trăng không sao, hậu viện thủy phủ truyền đến tiếng nói chuyện tinh tế với nhau. Buông tha ta đi, van cầu, ngươi, nhị nương trên mặt vẫn, giữ lại dáng vẻ thướt tha thủy mị, rơi lệ đầy mặt, hai tay cầu xin nắm chặt lấy. Một gã nam nhân tục tằng, trên mặt có vết đao xèo, cút, ngươi dám đuổi nói. Ta phải chạy trốn, hiện thời lão tử cũng không cùng ngươi so đo. Chỉ cần ngươi, từ chỗ thủy lão ra kia lại lấy ra vạn lượng bạc. Ta lúc đó sẽ bỏ qua cho. Ngươi, không được, ta không thể, lại lấy trộm bạc của hắn. Tiếng bạt tai cắt qua đêm, yên tĩnh, trên mặt nhị nương in lên một dấu bàn tay đỏ ửng. Dám không lấy ra, ta bây, giờ đi làm thịt lão ra hỏa kia trước. Lúc này tiền tài còn không phải là toàn, quy về ta, chấm, là ai ở đó, Thúy nương, là nàng sao, thủy lão ra nửa đêm tỉnh, lại, tìm không thấy thê tử, lại ở phía sau viện nghe được thanh âm, tò mò hướng, nơi này đi tới, nhắc Tào Tháo, liền đến, ta lúc này giết lão ra hỏa này, không được a, lão ra đi, mau đi, thủy lão ra nhờ ánh. Trăng, nhìn thấy Thúy nương lôi kéo một nam nhân, nhất thời một cỗ tức giận, phát tác, các ngươi là ai, vì sao, lại ở đây, Thúy nương, bọn họ là ai, hơn nửa đêm, trong nhà, đột nhiên xuất hiện ba nam nhân, hơn nữa thê tử còn do dự đứng cùng bọn họ, thủy lão gia đang chuẩn bị lên tiếng gọi người, lão gia đi mau đi, a, nhị nương tiếng thét chói, tai. Vang tận mây xanh, chỉ thấy một cây đao từ phía sau thủy lão ra đâm vào, dao bạch vừa đâm vào, máu đỏ nhỏ ra, thủy lão ra không kịp hét lên một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Cha, a thủy liên bởi vì ngày mai sẽ xuất giá, hai tỷ muội tụ ở trong phòng nói chút chuyện riêng tư. Dự tính cứ như vậy qua một đêm, lại bị tiếng thét chói tai cấp dọa đến, vội vàng mặc xong. Xiêm y liền tìm theo tiếng đi đến hậu viện, không nghĩ tới nhưng lại nhìn thấy, thân thể cha chết thảm ở trước mắt, Liên Nhi, Hà Nhi chạy, mau đi, nhị nương kích động kêu, to, hai tỷ muội tỉnh lại, hai tỷ muội cho dù đau xót muốn chết, nhưng nhìn thấy, hai gã hán tử hung ác cầm theo đao hướng các nàng đi tới. Sợ tới mức vội vàng, chạy trốn, không được, không được, lại giết người. Buông tha các nàng, nhị nương che ở trước mặt, ba người quỳ cầu xin, một gã hán tử trong đó lấy chân đem nàng đá văng. Hai gã, hán tử lập tức đuổi theo hai tỷ muội đều chạy ra, khỏi thủy phủ, vì muốn có nhiều cơ hội trốn thoát, liền tách ra chạy trốn, thủy liên trực giác liều, mạng hướng chu phủ cách một cái ngõ nhỏ chạy tới, tay nhỏ bé vỗ về ngực. Một chút thở, biết chính mình chạy chậm, một chút cũng không dám dừng lại. Bước chân, thật vất vả chạy đến chu phủ, xa xa lập tức nhìn thấy thân hình thanh sam có phần quen thuộc kia. Vui, sướng đang chuẩn bị kêu to, lại lúc hắn xoay người, nhìn thấy trong lòng hắn ôm, một nữ tử khác, cũng nghe thấy hai người tinh tế nói chuyện với nhau. Chàng đừng gạt ta nha. Cưới Thủy Liên tất cả đều là vì tài phú của Thủy gia. Người chàng yêu chỉ có một mình thiếp, yên tâm, ta tuyệt sẽ không lừa nàng, tựa như sét đánh ngang tai, ở trên đầu nàng bổ xuống. Một buổi tối liên tiếp xảy đến biến cố, làm cho Thủy Liên thể xác và tinh thần đều nhận được đả kích trọng đại. Nàng không biết là chính mình rời khỏi chu phủ như thế nào, cũng không biết là chính mình đi đến vòng yêu cốc như thế nào, chờ khi nàng phát hiện, cũng đồng thời nghe được phía sau truyền đến tiếng cười dâm đãng. Nơi này thật là nơi tốt, nha, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ suy nghĩ mang ngươi trở về làm áp trại. Phu nhân của ta, bị nam nhân có bộ mặt, đáng khinh bước tiến đến, Liên Nhi lui từng bước về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch, chẳng lẽ nàng thật khó trốn được kiếp nạn này. Không cần, buông ta, ra, Thủy Liên thét chói tai, né tránh móng vuốt sói của nam nhân, lại ở trong lúc lôi kéo, Bước chân lảo đảo, thân thể mảnh khảnh mềm mại ngã xuống đại thạch ở giữa con suối. Phát ra một đạo tiếng vang, thân thể mềm mại trượt xuống, ở trên đại thạch tinh tường thấy một chút vết máu. A Thiên Hạ mảnh khảnh, trên giường xoay mình tỉnh lại, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế không còn chút máu, một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại gặp ác mộng, từ khi nàng khôi phục, bình thường, mấy ngày nay ngày nào cũng gặp ác mộng, cũng luôn đến cuối cùng bị làm tỉnh lại. Liên Nhi, phát sinh, chuyện gì, cửa phòng rồi đột nhiên, bị mở toang, Lục Võ quần áo không chỉnh, thần sắc sốt ruột xông vào, khi nhìn, thấy nàng bình yên ngồi ở trên giường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Biểu ca thực xin lỗi, là, muội gặp ác mộng, làm huynh sợ. Thủy Liên áy náy nhớ lại, buổi tối mấy ngày liên tục, cũng Lục Võ như vậy ngủ không an tĩnh, chỉ cảm thấy, tràn đầy áy náy, cái gì, lại gặp ác, mộng. Lục Võ một mặt bộ dáng, giấc ngủ không đủ, suy sụp ngồi ở ghế, thẳng thay chính mình rót chén trà, trấn, định lại, vì muốn cho Thủy Liên hảo. Hảo mà suy nghĩ một chút con đường về sau nên đi như thế nào. Ngại vì khách sạn, không thể ở lâu, mà Thủy Liên lại không muốn về Minh Nguyệt Sơn Trang. Lục Võ, liền ra ngoài trấn thuê một gian phòng ở để cho hai người có thể tạm thời trọ. Ở đây, hắn cũng có thể ở gần chiếu cố nàng. Chính là, mấy ngày nay, hắn hai mắt hắn quầng thâm ngày càng đậm, tính tình cũng từ từ biến hỏa bạo. Thật muốn đem biểu muội quăng lại cho thượng quan ngân đi chiếu cố. Hắn thầm, nghĩ muốn hưởng thụ cảm giác được ngủ ngon đến hừng đông. Mà không phải mỗi đêm, đều bị tiếng thét chói tai làm cho sợ tới mức kinh hãi đảm khiêu. Liên Nhi, muội cứ như, vậy thì không được, sáng sớm ngày mai, ta đi đến hiệu thuốc giúp muội bốc mấy loại thuốc an thần, bằng không cứ như vậy lâu dài. Đối thân thể muội cùng thai, nhi trong bụng cũng không tốt. Được rồi, Thủy Liên không dám nói. Cự tuyệt, nhìn hắn một mặt tinh thần ủ rũ bộ dáng buồn ngủ. Mang ngữ khí xin, lỗi nói, biểu ca, nếu muội lần tới lại gặp ác mộng, huynh cũng đừng quản muội. Điều này làm sao được? Vạn, nhất ngày nào đó muội thật sự có việc gì, ta đây chẳng phải xong rồi. Chấm, Lục Võ thà rằng mỗi đêm, giấc ngủ không đủ, cũng không dám mạo hiểm để vạn nhất xảy ra nguy hiểm. Bằng, không chỉ là gặp người không báo cùng chiếu cố không chu toàn hai cái tội danh. Này, thượng quan ngân xác định chắc chắn sẽ xử hắn, biểu ca muội không sao. Chấm, huynh mau trở về phòng ngủ đi. Tốt lắm, ta bây giờ trở về phòng, cách hừng đông còn đến hai canh giờ. Muội ngủ tiếp một chút, ngáp dài, hai mắt mị sáp, nhắm lại, hắn chậm rãi thong thả bước trở về phòng, chỉ hy vọng nàng đừng có tiếp tục gặp ác mộng, để cho hắn còn có thể tiếp tục cùng Chu Công chơi cờ. Thủy Liên một lần nữa nằm trở lại trên giường, cũng đã không còn chút buồn ngủ nào, vỗ về trên bụng bằng phẳng, lâm vào trong suy nghĩ, con đường sau này của nàng, rốt cuộc nên đi nơi nào? Ai, nhìn thân ảnh tinh tế có chút bận rộn trước nhà kia, Lục Võ thiếu chút muốn rơi xuống anh hùng lệ. Chuyển đến đây đã nửa tháng, mà Liên Nhi còn chưa có nghĩ ra một cái kết quả nào. Ngược lại không, muốn mình nhàm chán, ở trước nhà phân loại đồ ăn, một bộ dáng dương dương tự đắc, hắn thì trái lại, thói quen phiêu lưu giang hồ. Hiện thời cũng không muốn bị vây ở trong phòng nhỏ cũ nát này. Hắn rất muốn khóc, hảo hoài niệm dĩ vãng ngũ. Hồ Tứ Hải mình ta ngao du, hiện tại chính là rồng mắc nơi nước cạn. Còn tiếp tục như vậy, không cần chờ đến khi thượng quan ngân tìm đến, hắn tuyệt đối sẽ phát điên mất. Biểu ca huynh làm sao? Vậy, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Liên Nhi vừa tưới nước xong, vừa đi vào trong nhà, lập tức nhìn thấy ngồi ở trên chiếc ghế Lục Võ một mặt ai oán, Liên Nhi, muội dự tính còn muốn ở lại đây bao lâu nha? Kỳ thực điều hắn chân chính muốn hỏi, nàng rốt cuộc khi nào thì muốn về Minh Nguyệt Sơn Trang. Hắn cũng sớm ngày được dỡ xuống trọng trách. Biểu ca nếu không muốn tiếp tục ở đây, có thể rời đi trước. Ta một mình ở đây cũng không sao. Thủy Liên hướng hắn dịu dàng cười, biết hắn yêu thích hành tẩu chung quanh, không thể ở lâu một chỗ. Muốn hắn ở lại đây bồi nàng, thật là ép buộc làm khó. Ai, lại là thở dài thật sâu, Lục Võ cả người vô lực ngả xuống ghế. Hắn nếu đi được thì tốt rồi. Vấn đề này hắn không dám nha. Bảo hắn lưu lại nàng một thiếu nữ một mình, lại là một phụ nữ có thai. Nơi đây lại là nơi địa phương hẻo lánh, loại sự tình này hắn làm sao có thể làm được. Huống chi người này chính là biểu muội hắn yêu thương. Quên đi, muội coi như biểu ca chưa hỏi gì. Biểu ca, muội ở trong phòng bếp nấu một ít cháo thịt, huynh có muốn ăn hay không? Muội bưng tới cho huynh. Thủy Liên thấy hắn vẫn là một bộ dáng vô lực, muốn nói sang chuyện khác. Không cần, Liên Nhi, thời tiết càng lúc càng lạnh, muội đừng luôn ở bên ngoài đi tới đi lui. Vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Theo những gì hắn thấy, hắn thập phần hoài nghi Liên Nhi có cẩn thận suy nghĩ chuyện nàng cùng thượng quan ngân hay không. Liền nhìn nàng mỗi ngày đều ngồi phân loại đồ ăn, ngay cả kiện xiêm y cũng không chịu mặc nhiều. Hắn thật đúng là sợ người mảnh khảnh của nàng nhiễm phong hàn đây. Biểu ca huynh đừng lo lắng, muội sẽ chiếu cố tốt bản thân. Nhưng thật ra huynh không phải nói không có rượu sao, muốn đi mua bầu rượu về hay không? Muội xào một ít đồ ăn cho huynh, làm đồ nhắm rượu. Thủy Liên thập phần chi kỳ nhắc nhở hắn, rượu cũng là thuốc hay có thể làm hắn nháy mắt tinh thần lại, tiếp tục tỉnh táo lại. Đúng nha, khó trách ta luôn cảm thấy sức lực cạn sạch, nguyên lai là bệnh nghiện rượu lại tái phát. Ta đây phải đi vào trong trấn, nhưng muội đừng nơi nơi chạy loạn, cũng đừng để cho người ta tùy ý tiến vào. Ta lập tức quay lại. Nghĩ đến rượu hắn yêu nhất, tinh thần lập tức được nâng cao lên. Hiện thời loại ngày tháng không thú vị này, cũng chỉ có rượu có thể làm hắn giải quyết buồn khổ một chút. Rời đi, đồng thời không quên dặn dò, dù sao xung quanh nơi này cũng chỉ có mấy hộ dân, hơn nữa đều cách xa một đoạn, hắn thật sự vẫn là có chút lo lắng. Đã biết. Thủy Liên mỉm cười nhìn theo hắn rời đi, nhìn hắn một bộ dáng phờ phạc ỉu xìu, thật đúng là thay hắn lo lắng. Biểu ca thực sự không cần lo sao? Khách điếm ngồi ở ngay vị trí chính giữa là vị nam nhân thân thanh sam cao lớn, nam nhân gương mặt xuất sắc có phần không phối hợp sẵn giọng, làm khách nhân không cẩn thận nhìn đến bàn này ảo ảo sợ tới mức không dám quay đầu nhìn lại. Mà ngồi ở đối diện nam nhân cao lớn là một gã nam nhân ngũ quan đoan chính, nhìn cách thức ăn vận của hắn thì xem ra là một thủ vệ, bởi vì giờ phút này không phải thời gian dùng bữa, trong top 5 top 3 khách nhân liền có vẻ thấy ngay. Bàn ở chính giữa này tương đối bắt mắt, bởi vì vừa thấy đã biết là nơi khác đến, cho dù sợ hãi nam nhân thần sắc lãnh khốc kia vẫn không hề thiếu ánh mắt đánh giá hướng đến này trộm dò xét. Trang chủ, chúng ta đã ở này lưu lại đây khá lâu rồi, có thể phu nhân sớm rời khỏi đan đồ trấn này hay không? Lý Nghĩa cẩn thận hỏi. Thời gian tìm càng lâu, thượng quan ngân sắc mặt càng hiển âm đức. Không, ta đoán nàng nhất định còn ở đây. Nếu là theo như tin tức ngươi ra được, Liên Nhi bị thương không có khả năng lập tức rời nơi này. Hơn nữa chúng ta cũng tra khách sạn bên đường, thật là có một cô nương bị thương đã từng ở đây. Chính là theo bọn họ miêu tả, vị nam nhân đưa Liên Nhi đến tìm nơi ngủ trọ kia rất là giống Lục Võ. Vấn đề chính là ở đây, nếu thật sự là Lục Võ, vì sao luôn luôn không cùng hắn liên lạc? Theo lý thuyết, lấy tính tình của hắn, chuyện Liên Nhi bị thương Lục Võ sẽ lập tức thông chi cho hắn, không có khả năng không nói cho hắn. Trưởng quầy, lấy một hồ nữ nhi hồng, ta muốn đem về nhà. Tiếng nói quen thuộc hùng hậu, làm thượng quan ngân hắc đồng mị khởi, xoay người liền nhìn thấy thân hình cường tráng dựa ở cạnh cửa. Cùng một lúc, Lục Võ, nguyên bản ánh mắt nhàn tàn, sâu sắc cảm nhận được một cỗ nhìn chăm chú. Theo bản năng tìm kiếm, hai mắt xoay mình mở to, ngay cả rượu đều đành bỏ. Chột dạ, bỏ chạy, rượu đến đây, khách, quan, trưởng quầy không hiểu, nhìn thân hình chạy như bay kia. Đang khi buồn bực không hiểu, hai mặt thân ảnh, trước mắt lại nhanh chóng hiện lên, cho rằng chính mình hoa mắt, chờ hắn liều, mạng vo vê hai mắt xong, mới phát giác ngay vị trí chính giữa đã trống không, trên bàn để lại vài cái bạc vụn, gần như rời khỏi khách, sạn Lục Võ, đáy lòng hô to thảm rồi, nhưng dưới chân tuyệt không dám ngừng, nghỉ, chân không ngừng xuyên qua các góc ngõ, cùng thượng quan ngân tương giao. Nhiều năm, hắn quá rõ ràng công phu của hắn, mặc dù không xác định có thể thoát khỏi hắn hay không, nhưng hắn ít nhất cũng phải đánh cuộc một keo. Thân hình cường, tráng cơ hồ chạy vào hầu hết các ngõ nhỏ trên phố lớn. Xác định phía sau cũng không người theo dõi, lúc này mới tức tốc chạy về phòng ở ngoài trấn, chờ hắn trốn đông trốn tây khi trở lại, sớm đã qua hai canh giờ. Thẳng khi muốn đẩy ra hai phiến cửa, gỗ loang lổ nước sơn kia, hắn đều còn cẩn thận quay đầu nhìn lại, đến khi xác định phía sau không có người, mới lau đi mồ hôi trên trán, thở ra, đẩy cửa đi vào, biểu ca huynh đã về. Rồi, Thủy Liên nghe thấy tiếng, mở cửa, rót chén trà nóng mỉm cười toàn thân đón chào, con mắt trong suốt sáng, nhìn thấy Lục Võ thân hình cường tráng, cũng nhìn thấy theo đuôi phía sau, hắn một thân hình cao lớn, cốc sứ trong tay, không tiếng động rơi xuống, từ dưới đất phát ra thanh âm thanh thúy, cũng bắn tung tóe làm ẩm ướt mặt đất. Liên Nhi muội làm sao? Vậy, Lục Võ kinh hô, lúc này mới nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch, chỉ thấy nàng mở to đôi mắt kinh hoàng, nhìn chằm chằm phía sau hắn, nan, bất thành, Lục Võ theo tầm mắt của nàng xoay người vừa thấy, kinh hách mở to mắt, xong rồi, hắn sớm nên biết hắn, không thể thoát khỏi đơn giản như vậy, cái này phải làm thế nào mới tốt, Liên, Nhi sẽ không cho rằng là hắn dẫn thượng quan ngân đến, mà không cần hắn biểu ca, này nữa, Liên Nhi, không liên, quan đến ta. Không phải ta, ta không có dẫn hắn đến. Muội thực sự phải tin tưởng ta, Lục Võ gấp đến độ nói. Năng lộn xộn, sốt ruột chạy vội tới đảo quanh bên cạnh nàng, chỉ sợ nàng hiểu lầm hắn, ô, xem hắn thật số khổ, từ nhỏ hắn là con trai độc nhất, bên cạnh chỉ có hai biểu muội có thể yêu thương, nhưng hôm nay một người mất tích không rõ, một người sẽ không cũng quyết định không cần hắn nữa đi. Chấm, Lục Võ, ngươi thật đúng là bạn tốt của ta. Chấm, thượng quan ngân ngữ điệu âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Thâm hắc đồng trầm thẳng khóa trụ người. Trước mắt, thượng quan ngươi không thể trách ta, ta cũng thực khó xử nha. Lục Võ buồn rầu ở giữa. Hai người đi tới, qua lại nhìn hai người. Bất đắc dĩ khẩu khí thở dài. Lúc này, hắn vẫn là tạm thời rời đi hảo. Các ngươi hai người hảo, hảo mà tâm sự, lý nghĩa, chúng ta đi uống rượu. Rồi đột nhiên ra tay giữ, chặt lý nghĩa, không cần phân trần mạnh mẽ lôi kéo hắn rời đi. Mà lý nghĩa cũng, thông minh không cần nghĩ nhiều, lựa chọn cách tạm thời lui đi. Trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ còn lại có hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc dần dần lan tràn ở giữa hai người. Thủy Liên vô số lần nghĩ tới tình cảnh hai người lại gặp lại, nhưng giờ chân chính gặp nhau, nàng vẫn là không biết nên đối mặt hắn như thế nào, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nàng khôi phục bình thường, thanh âm trầm thấp có phần khác thường, giống như đè nén mừng như điên, lại giống như sợ dọa hư. Nàng khuôn mặt tuấn tú thâm trầm khó dò, hắc đồng chuyên chú nhìn chằm chằm dung nhan trước mắt đã mấy tháng không gặp này, từ lúc nàng thấy hắn kia, một khắc cũng không có giống như trước kia cao hứng hướng hắn lao tới. Ngược, lại trợn to một đôi mắt hoảng loạn, hắn đã biết Liên Nhi ngốc của hắn đã phục, hồi như cũ, ân, con mắt sáng vi, liễm, tránh đi nhìn chăm chú của hắn. Hai tay Thừa Thái Vân vê vạt áo, nghe nói nàng bị thương. Thương ở đâu, có nặng lắm không? Thân hình cao lớn, hướng nàng đến gần một bước, quan tâm nhìn chăm chú vào toàn thân cao thấp của nàng, lại khi nhìn thấy nàng lui về một bước phía sau. Hắc Đồng hung hăng mị, khởi, hai đấm bất giác nắm chặt, nàng sợ hắn, nàng thế, nhưng sợ hắn, đã không có việc gì, là, thương ở trên trán, bị thượng đúng vào nơi lúc trước, không nghĩ tới lại nhân. Họa đắc phúc, Thủy Liên thở sâu, ép, chính mình không cần lại lui về phía sau. Từ trên mặt hắn vẻ mặt đột nhiên, biến, bước chân cùng không lại hướng nàng đến gần. Nàng biết nàng theo bản năng, lui về phía sau, nhất định là thập phần đả thương người. Nàng cũng không nguyện, đợi hắn như thế, nhưng nàng không làm được giống như khi si ngốc trước kia. Vui, vẻ nhào vào ôm ấp của hắn, nàng không có quên hắn. Đối đãi nàng rất tốt, thậm chí tinh tường nhớ, nhưng nàng dù sao đã không phải Liên Nhi ngốc, có một số việc nàng cần thời gian để suy nghĩ, bao gồm chính, mình thương hắn hay không, có muốn cùng hắn dắt tay cả đời hay không, chàng là thế nào tìm, được đến đây, con mắt sáng như trước, tránh đi nhìn chăm chú của hắn, chủ động lên tiếng muốn hóa giải hành động đả, thương người mới vừa rồi. Nàng yên tâm, không phải, Lục Võ nói cho ta, nàng thật có một hảo biểu ca, hắn lãnh phúng, Hắc Đồng xẹt qua một chút, phức tạp, nhìn mỹ nhan tinh tế trước mắt này, biết nàng phục hồi như cũ, có một, số việc cũng lặng lẽ cải biến, một cỗ mất mát thật lớn, không hề báo động trước xâm chiếm ngực của hắn, làm hắn nghẹn lại khó có thể hô, hấp. Cũng làm hắn không hiểu sao cảm thấy một cảm giác trước nay chưa có. Sợ hãi, đơn giản kể rõ quá trình, đi tìm nàng, thẳng đến chuyện gần đây hủy đi Thúy Hồng Lâu, cùng ở khách điếm, gặp được Lục Võ đi mua rượu, một đường theo dõi hắn, cho nên tìm được nàng. Chính là không đề cập tới bản thân một tháng qua, vì không hề biết được tin tức của nàng, cả ngày lo lắng sợ hãi nàng hay không lọt vào bất trắc. Chỉ vì không, muốn gia tăng áp lực trong lòng nàng, có lẽ hai người đều cần thời gian. Một, lần nữa nhận thức lẫn nhau. Cái gì, chàng đã hủy đi, Thúy Hồng Lâu, Thủy Liên nghe vậy kinh, hô lên tiếng, nghĩ đến Vương Ma Ma đối nàng chiếu cố, mà nàng lại gây cho bà phiền toái, nếu không phải biết bà, ta từng đối xử tử tế với nàng, ta làm không chỉ là hủy đi Thúy Hồng Lâu, mà là giết bà ta, nhưng bà ta cuối cùng vẫn là không có đem nàng chiếu cố hảo. Bằng, không nàng lại như thế nào bị thương. Tính mạng đe dọa, khi ở Thúy Hồng, Lâu, Lý Nghĩa thám thính được ít tin tức, chỉ nói nàng bị thương rồi mất tích. Hắn kinh hoàng hỏi hết các y quan trong trấn, mới biết được ở hơn nửa tháng trước, từng có vị nam nhân ôm một vị nữ tử đầu bị thương đến chữa trị. Bởi thương thế quá nặng không người dám chữa. Theo bọn họ miêu tả, bất luận là bề ngoài hay là thân hình, đều như là hai người Lục Võ cùng Thủy Liên. Lúc ấy khi nghe nói như vậy, đáy lòng nháy mắt nổi lên sợ hãi cơ hồ đem hắn bao phủ. Cuối cùng truy tra, đến tin tức nàng đã được người cứu sống, lại rời khỏi khách sạn. Chẳng biết đi, đâu, nhưng là, Vương Ma Ma, đối đãi vô cùng tốt. Ta bị thương căn bản là không liên quan đến nàng. Chàng, làm như vậy chẳng phải hại ta biến thành lấy oán trả ơn. Thủy Liên than nhẹ, tiếng, nói mềm mại, ôn ôn nhu nhu như mặt nước. Thượng quan ngân thật sâu, chăm chú nhìn nàng một lát, lại mở miệng, ngữ khí đã mất nghiêm khắc mới vừa. Rồi, ta sẽ phái người giúp bà. Ta sửa mới Thúy Hồng Lâu, hơn nữa cho bà ấy một ít bạc, xem như đáp tạ bà đối. Nàng chiếu cố, chỉ cần nàng mở miệng, chuyện, hắn có thể làm, hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn chàng, nàng nhẹ giọng nói lời. Cảm tạ, đáy lòng áp lực lại càng trầm trọng. Hắn chưa nói ra tâm ý, nhưng nàng biết, nàng dự tính khi nào, cùng ta hồi Minh Nguyệt Sơn Trang. Thượng quan Ngân Thông, Minh không đề cập tới nàng vì sao thà rằng ở tại trong phòng nhỏ cũ nát này. Cũng không nguyện chủ động cùng hắn liên hệ, nhưng không đề cập tới. Cũng không, đại biểu hắn sẽ để nàng tùy ý ở tại đây. Nên khi gây áp lực, hắn cũng tuyệt sẽ, không mềm lòng, con mắt sáng nghe thấy. Vậy liên nâng lên, cùng hắn hấp đồng nhìn chăm chú thật lâu. Từ đáy mắt hắn, nàng tinh tường nhìn ra một cỗ kiên quyết. Hiểu được lời này của hắn cũng không. Phải hỏi ý nguyện của nàng. Vô luận nàng nguyện ý hay không, đều cùng hắn trở về, chờ biểu ca trở về. Chúng ta liền đi, không nhịn được dưới đáy. Lòng than thở, vẫn là trốn không thoát. Lời của nàng vừa nói, đã thấy hai người Lý Nghĩa cùng Lục Võ trở về. Lục Võ nhìn bộ dáng hai người, còn tưởng rằng hai người đã khôi phục ân ái ngày xưa. Cao hứng hướng thượng quan, Ngân Trúc, các ngươi hai người đã nói chuyện rồi sao, thật tốt quá, ta cuối cùng có thể đem Liên Nhi quang. Không, trả lại cho ngươi, rốt cục có thể rời đi nơi này. Đúng rồi thượng, quan, ta còn chưa hướng ngươi chúc mừng đâu. Biểu ca, nói hỉ cái gì, thượng quan Ngân liếc mắt, nhìn vẻ mặt Thủy Liên khác thường, lại nhìn hướng Lục Võ rõ ràng không hiểu rõ. Tình huống, chính là Liên Nhi mang thai đã 2 tháng, ngươi được làm cha, Lục Võ vui vẻ lãng cười. Trong phòng bầu, không khí đột nhiên tràn ngập một cỗ biến hóa kỳ lạ. Hắn thoải mái sướng cười. Cuối cùng hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Thế nào Liên Nhi biểu cảm là lạ, mà thượng quan Ngân lại là trợn to hai mắt nhìn thẳng biểu muội. Vẻ mặt kia lại có chút âm trầm. Thế nào, chẳng lẽ Liên Nhi còn chưa có cùng ngươi nói sao? Lục Võ mặt nháy mắt nhăn thành một đoàn, càng nói càng nhỏ giọng, thậm chí còn lui về phía sau vài bước. Thảm, hắn sẽ không là lại nói lỡ lời đi. Thủy Liên cúi đầu không dám nghênh thị ánh mắt thượng quan Ngân, trừ bỏ dưới đáy lòng thở dài ra, vẫn là chỉ có thể thở dài. Nàng có thể không cần thừa nhận người này là biểu ca của nàng hay không? Nàng đã mang thai, vì sao không nói cho ta? Thượng quan Ngân khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, trầm thấp trong thanh âm có chút đè nén, bước chân hướng nàng bước tiến, ta còn không có cơ hội nói. Thủy Liên lúc này không dám lại lui về phía sau, cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn dần dần tới gần, thậm chí là vây trụ nàng, là không có cơ hội nói, hay là không dự tính nói. Thanh âm trầm thấp, nén giận, ở đỉnh đầu nàng hạ xuống, cũng làm nàng kinh hoàng ngước mắt, nhìn vào một đôi hắc đồng lạnh như băng. Chàng lời này là cái ý tứ gì? Tiếng nói mềm mại khẽ run, nói cho ta, nếu là ta, không có tìm được nàng, nàng sẽ chủ động về Minh Nguyệt Sơn Trang sao? Hay là, cứ như vậy hoài đứa nhỏ, ở trọ tại chỗ này, không dự tính lại trở về, thậm chí, không nói cho ta nàng sống chết thế nào, còn có chuyện đứa nhỏ, phẫn giận khiến cho hắn, hỏi ra chuyện nguyên bản không dự tính hỏi, chỉ cần nghĩ đến nàng tình nguyện, sống tại đây cũng không nguyện trở về, thậm chí không cho hắn biết chuyện có, đứa nhỏ, hắn liền sắp phát cuồng, ta, khuôn mặt tú lệ trắng bạch, bộ dáng hắn phẫn giận làm sợ nàng, sợ hãi đối với hắn ban đầu chôn giấu dưới đáy lòng, tất cả giờ phút này chạy hết ra, cắn môi dưới, run, giọng nói không nên lời. Thượng quan Ngân thấy bộ dáng nàng bị hắn làm sợ tới mức hoảng loạn, một cỗ khổ sở dày vò hắn không ngừng, muốn vươn hai tay ôm chặt nàng, lại sợ sẽ làm nàng càng sợ hãi. Không, đành lòng lại ép hỏi nàng trả lời, đầy ngập tức giận hóa thành một câu thấp rủa. Chết tiệt, thân hình cao lớn, toàn thân phất tay áo rời đi khỏi phòng, tạm thời rời khỏi nàng, không muốn từ đáy mắt, nàng nhìn ra sợ hãi của nàng đối với hắn. Này không phải kết quả hắn muốn là, hai đấm nắm chặt, một đạo, thở dài đè nén, chậm rãi giật ra bên môi hắn. Cách chương.